Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 984. Chương 984. Nhà trọ tới người ngoài. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 02 và Tu Tai Thiền Hà đã tặng nguyệt phiếu Vạn Phong tìm Lý Hường. Phải làm là để cho hắn hỗ trợ rõ ràng Hắc Long Giang bên một ngôi hãng bỏ hoang. Đây là một tòa chiếm diện tích 1.000 hơn bằng phẳng đã không biết bỏ hoang bao nhiêu năm công xưởng. Cái này công xưởng lần trước Vạn Phong đến xem thời điểm nhìn chúng nơi này. Không có một khối thủy tinh xưởng vừa vặn có thể thay đổi thành kho hàng. Còn có gạch lũy tường rào. Chỉ cần đem tường rào tu sửa thêm cao. Nơi này chính là một cái tốt vô cùng kho hàng. Vạn Phong muốn Lý Hường làm chính là hỏi thăm một chút cái này bỏ hoang công xưởng có cái gì không? Phạm tà địa phương, ví dụ như nháo yêu ra quỷ cái gì? Nếu như không có xem nó quyền sở hữu thuộc về ai? Muốn bao nhiêu tiền có thể cho mướn chờ các loại? Nếu như có thể cho mướn, Vạn Phong cần ở Hắc Hòa thuê đội xây cất tu sửa cái này tòa công xưởng. Hắn có thể được không? Tần Tố Chân đầu tiên là đối với Lý Hưởng biểu thị hoài nghi. Chồng mình đức hạnh gì nàng, nhưng mà rõ ràng nhất, đó chính là một đầu giường đất hán tử. Tần tỷ, ngươi đối với Lý ca thái độ này không thể được. Người đàn ông lòng tin có đôi khi là đào tạo ra được. Ngươi cứ như vậy đả kích hắn, hắn nơi nào sẽ có lòng tin? Ta đây là muốn cho hắn có lòng tin. Có thể hắn bùn nát đỡ không nổi tường nha. Ngươi xem, Tần Tố Chân đột nhiên kéo Vạn Phong đến một bên, sau đó tỏ ý Vạn Phong xem nàng gian hàng. Vạn Phong thấy mấy cái mang nón lính thanh niên lắc lư đáng đáng tới. Đi tới xem gian hàng Lý Hưởng trước mặt. Lý ca, trông sạp hàng đâu? Tẩu tử đâu? Lý Hưởng đầu vòng vo một vòng, không thấy Tần Tố Chân, mới vừa rồi vẫn còn ở nơi này. Đại khái là đi làm việc. Hì hì, Lý ca, các huynh đệ liền mua thuốc lá tiền cũng không có. Ngươi xem, Lý Hưởng nghe vậy đầu lại vòng vo một vòng. Sau đó từ trong túi mò ra 10 đồng tiền đưa cho mấy tên thanh niên kia. Ngươi thấy không, liền hắn như vậy có thể được không? Núp trong bóng tối Tần Tố Chân đối với Vạn Phong nói. Không phải mượn 10 đồng tiền đi ra ngoài sao? Mượn, đó là cho không? Nếu là mượn tạm được, mấy tên thanh niên kia là làm cái gì? Xoa Hạ Tư lại nhỏ hơn tiền, côn đồ đầu đường, cũng không biết người Lý ca là tại sao biết bọn họ. Mấy tên này một không có tiền sẽ tới nhỏ hơn tiền. Nếu là ta ở chỗ này bọn họ còn không dám, ta nếu là không ở nơi này ngươi thấy được. Nguyên lai là chút côn đồ đầu đường, những người này khẩu vị nhưng mà không điền đầy. Không xong không có, nhưng cái này là Lý Hưởng nhà chuyện riêng. Hắn ở Hắc Hòa nơi đây không quen dĩ nhiên sẽ không quản như vậy chuyện. Vạn Phong và Tần Tố Chân đi tới cái đó hãng bỏ hoang. Ta muốn thuê cái công xưởng này, ngươi cho ta hỏi thăm một chút nó thuộc về người đó quản. Ra không ra thuê, nếu như ra mướn muốn bao nhiêu tiền có thể cho mướn là được rồi. Tần Tố Chân nghi ngờ nhìn Vạn Phong, ngươi thuê cái này phá công xưởng làm gì? Chuẩn bị đem hãng may quần áo rời đến Hắc Hòa tới. Vạn Phong lắc đầu, làm kho hàng dùng, lại qua 2 năm biết dùng trước. Tần Tố Chân con ngươi một chuyển, Vạn lão đệ, ngươi lại tìm đến cái gì kiếm tiền con đường? Cũng đừng quên tỷ, ha ha, bây giờ vẫn chưa tới lúc. Đến lúc đó sẽ có các người phát tài thời điểm. Có lão đệ ngươi những lời này là được. Cái này chuyện của hãng mà liền quấn ở trên người ta. Sự việc giao cho Tần Tố Chân, Vạn Phong cũng yên lòng. Hắn lại đang Hắc Hòa đợi một ngày. Chủ yếu là hiểu một chút Hắc Hòa hàng hóa bán sỉ mạc điểm tình huống. 25 số buổi chiều hắn ngồi xe trở lại Tiểu Ngô gia. Bình thường cuộc sống chuyến này từ một phân tràng chuyến đi Hắc Hòa chạy đi chạy lại xe người. Không hề hơn, cũng chỉ mười mấy người mà thôi. Nhưng là ngày hôm nay trên xe người cũng không thiếu. 5, 6 cái lưu manh thanh niên ở trên xe không coi ai ra gì khoác lác. Trong đó còn có 2 cái mặc trang phục đúng lúc cô nương. Mấy người này tổng cho Vạn Phong một loại cảm giác đã từng quen biết. Hắn vặn chân mày suy nghĩ hồi lâu mới nhớ lại đời trước tại Trước Cao đã từng phát sinh một chuyện mà. Vậy liền nhớ lại những người này là ai? Trong đó cái đó dài mặt chữ quốc người kêu Vương Trung Hải. Tên này trước kia là tiểu người của Ngô gia. Thật giống như mấy năm trước cả nhà rời đến Hắc Hòa đi. Không muốn là được hỗn tử. Lúc này là mang hắn Hắc Hòa bằng hữu đến lớn năm nhà tới tránh khó khăn tới. Dường như là bởi vì là chuyện đánh giặc mà. Hắn đến tiểu Ngô gia dĩ nhiên là nhờ cậy Nghiêm Trung Vân tới. Nhưng là bởi vì liền nam mang nữ năm, 6 cái quá nhiều người Nghiêm Trung Vân nhà ở không dưới. Liền đem những người này toàn bộ nhét vào Trước Cao nhà trọ tới ở. Những người này tại Trước Cao nhà trọ Vũ Vũ Bó Châm vẫn cùng học sinh lớp 11 nổi lên mâu thuẫn. Bất quá cái này kêu Vương Trung Hải người buổi tối ở nhà trọ lúc ngủ ngược lại là nói không thiếu. Hắc Hòa những cái kia nữ lưu manh cửa câu chuyện, để cho lúc ấy đối với chuyện nam nữ mơ hồ học sinh nam cửa mở toang ra tai giới. Nghe được như si như cuồng, hàng này một mực nói khi đến nửa đêm một chút hơn. Năm đó Vạn Phong cũng là nghe được cả người phát cứng rắn. Bất quá lúc này đã từng biển cả khó khăn là Thủy Vạn Phong cũng không dự định nghe hắn xả đàn. Vì vậy vừa về tới nhà trọ liền dặn dò nhà trọ dài. Bọn họ nhà trọ buổi tối một người cũng không muốn. Cái khác nhà trọ hắn không xen vào. Mình nhà trọ hắn cũng không chuẩn bị để cho những thứ này xã hội hỗn tử chạy vào ô nhiễm không khí. Đến phòng ăn lúc ăn cơm, vừa vặn Trương Toàn mới vừa đánh tốt cơm. Đến nhà trọ chúng ta đi ăn đi, nơi đó còn có gọi thức ăn. Người bưng hộp cơm bên trong tràn đầy một hộp cơm gạo cháo. Vạn Phong bưng hộp cơm, Trương Toàn cầm 5 cái bánh bao trở lại nhà trọ. Buổi trưa phòng ăn là cải trắng trưng miến. Trương Toàn hơn đánh 2 phần liền chuẩn bị buổi tối Vạn Phong trở về ăn. Trương Toàn đem buổi trưa hơn đánh thức ăn thả vào con đường lên nóng. Phần phật một chút vây lại 4-5 người. Vương Văn Mẫn Cát Xuân Vũng Hoa những quỷ nghèo này cũng đi theo cọ thức ăn tới. Hơn nữa những phụ nữ này một chút không có khiêm tốn tốt đẹp tinh thần. Đũa giống như trong chóng như nhau đi gắp thức ăn. Vạn Phong vừa thấy tình thế không tốt. Một cái đắp lại hộp cơm sau đó đem những thứ này không đàn bà không biết xấu hổ cửa đuổi đi. Cơm nước xong chớ đi. Giúp ta mở hướng. Năm thứ 5 đại học nhà ta cũng mở ra. Chỉ còn lại ngủ lại. Số 28 liền thả cuối tháng giả. 25 số chính là hãng may quần áo bây giờ cố định mở hướng cuộc sống. Sau bữa cơm chiều. Những cái kia ở hãng may quần áo làm việc ngủ lại nữ sinh cũng đi tới trong nhà trọ. Cũng là 30-40 cái. Trương Toàn nhắc tới tên chữ Vạn Phong ngồi xếp bằng ở trên giường đất phụ trách phát tiền. Cái này từng cái vậy bận làm việc một cái hơn giờ. Toàn Phong hãng may quần áo các nữ công bây giờ một tháng tiền lương trung bình 60-70. Nguyên cỡ đó. Dẫn đến tiền đều là mi xài mắt cười. Mở xong hướng Trương Toàn không phải để cho Vạn Phong ở chỗ này đợi một hồi. Lại làm trễ nãy một cái hơn giờ. Vì vậy Vạn Phong hồi nhà trọ thời điểm đã là buổi tối 7 giờ nhiều. Đẩy ra một cái nhà trọ cửa. Vạn Phong liền thấy trong nhà trọ nhiều 3 người. Không cần xem chính là Vương Trung Hải mang vậy 4 cái nam hỗn tử ở giữa 3 cái. Vương Trung Hải không có ở đây. Ngoài ra 2 người nữ cũng không ở đây. Đại khái là đưa vậy 2 người nữ đến một cái nữ nhà trọ đi. Vạn Phong cau mày nhìn lướt qua nhà trọ dài Hà Phúc Giang. Hà Phúc Giang, ta không phải nói cho ngươi chúng ta nhà trọ không thu người ngoài sao? Những người này là chuyện gì xảy ra? Nghiêm Trung Vân đưa tới. Chúng ta nhà trọ vừa vặn có 2 cái chỗ trống. Ta vậy không tiện cự tuyệt. Ai đưa tới cũng không được. Nghiêm Trung Vân đi không có đi. Nếu như không đi nói cho hắn mang đi phòng khác.